Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 359, TG 17, Thanh Mai xứng trúc mã 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ăn cơm chiều Tô Quốc Lượng vẫn như cũ cảm xúc không cao. Còn Lưu Lệ lại đặc biệt ân cần gấp đồ ăn cho Tô Vãn và Tô Thanh Mai. Trước kia hầm xương sườn Lưu Lệ đều đem những phần tốt nhất chừa lại cho Tô Thanh Mai. Hôm nay cô ta lại đem những món tốt nhất cho Tô Vãn. Tô Vãn cũng không lên tiếng. Ăn xong cơm chiều, cô liền về phòng nhỏ của mình. Bàn học cũ nát vừa lúc đối diện với cửa sổ duy nhất trong phòng. Dưới ánh đèn không tính là sáng sủa. Tô Vãn hết đường xoay sở nhìn sách giáo khoa lung tung rối loạn của mình. Ách, cô hình như ban ngày ngủ quá sâu. Hoàn toàn không biết hôm nay lão sư để lại bài tập gì. Được rồi, Tô Vãn cuối cùng vẫn là dựa theo thời khóa biểu đem bàn học của mình thu thập một lần. Hiện tại tiểu học trừ bỏ ngữ văn toán học cũng không có những môn học chủ yếu gì khác. Bài tập cùng lắm chính là biểu thức số học bình thường cùng với mấy bài luyện tập mà thôi. Những cái đó đối với Tô Vãn mà nói quả thực không cần quá đơn giản. Đem cặp sách của mình thu thập tốt, Tô Vãn liền đem cửa phòng khóa lại từ bên trong. Sau đó cô cố ý đóng cửa sổ để lại một khe hở. Rồi cả người liền nằm ở trên giường gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, chờ Tô Vãn lần nữa tỉnh lại, Tô Duệ đã ngồi ở mép giường của cô. Giường của em thật nhỏ. Thấy Tô Vãn mơ mơ màng màng mở mắt, Tô Duệ nhịn không được oán giận một câu. Hắn thật vất vả mới từ cửa sổ tiến vào. Thấy cô ngủ rất say sưa. Tô tướng quân vốn dĩ cũng muốn lên giường ủ ấm trong chốc lát. Cuối cùng bởi vì giường quá nhỏ, hắn không nhẫn tâm nằm lên. Em chỉ có bay lớn, còn có thể ngủ giường bao lớn. Tô Vãn nháy đôi mắt nhìn Tô Duệ. Ngữ khí non nớt trả lời một câu. Tô Duệ, bản tướng quân thế nhưng không lời gì để nói. HBN Moe Moe, Wattpad, khụ, hò nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ trong nháy mắt kia của mình. Tô Duệ nghiêm túc nhìn Tô Vãn trên giường. Tạ Trường An sao lại thế này? Ai biết, đại khái là, trọng sinh, Tô Vãn hướng về phía Tô Duệ nhún nhún vai. Cái này tỷ lệ rất lớn. Theo em quan sát, hắn không giống như là xuyên qua. Hẳn là trọng sinh. Ừ, Tô Duệ nghe suy đoán của Tô Vãn cũng nghiêm túc gật gật đầu. Anh cũng thấy hắn giống như là trọng sinh. Thấy ánh mắt hắn nhìn em là anh đã biết. Không sai, cảm ứng giữa tình địch với nhau chính là mãnh liệt như vậy đó. Chỉ là, ngữ khí Tô Duệ đột nhiên trở nên có chút nghi hoặc. Nếu hắn trọng sinh trở về tính cùng nguyên chủ Bạch Đầu Giai lão mà nói. Vì sao nhiệm vụ của anh không có xuất hiện nhắc nhở thất bại? Hơn nữa Tạ Trường An trọng sinh loại chuyện này. Cốt truyện nhiệm vụ của chúng ta căn bản cũng không có nhắc tới. Đúng vậy, đây cũng là chuyện mà em lo lắng nhất. Trên gương mặt non nớt của Tô Vãn hiện lên một tia ngưng trọng lo lắng. Tô Duệ, từ sách có nhắc qua với anh về không gian chủ thần và chấp pháp giả thời không chưa? Chưa, nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ lập tức lắc lắc đầu. Bọn họ cũng là nhiệm vụ giả. Không sai biệt lắm, thời không thất lạc của chúng ta thuộc về vị diện siêu cao. Đồng dạng, không gian chủ thần cũng là vị diện siêu cao đứng đầu. Nó với chúng ta là tồn tại đối lập. Trong không gian chủ thần có được vô số hệ thống chủ thần. Chúng nó sẽ tự động ở vị diện cấp thấp, trung đẳng hoặc là cao đẳng tìm kiếm ký chủ phù hợp với điều kiện sàng chọn của mình. Sau đó trói định bọn họ tiến hành một ít nhiệm vụ nghịch tập có giả thiết tốt đẹp với không gian chủ thần. Những ký chủ đó chính là tồn tại cùng loại với những nhiệm vụ giả như chúng ta. Chỉ là bọn họ bị hệ thống khống chế không có tự do như chúng ta. Còn chấp pháp giả thời không? Nói tới đây, thần sắc Tô Vãn trở nên có chút phức tạp thậm chí mang theo một tia kinh sợ. Bọn họ gánh vác trọng trách ổn định không gian của các vị diện. Cũng là tồn tại duy nhất có thể giết chết nhiệm vụ giả. Giết chết, nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Tô Duệ lập tức lạnh lẽo lên. Nói cách khác, lỡ như chúng ta ở trong thế giới nhiệm vụ bất hạnh gặp được chấp pháp giả thời không thì bọn họ đều có khả năng giết chết chúng ta. Mà tử vong như vậy là không thể sống lại. Đúng không? Đúng vậy. Tô Vãn gật gật đầu. Chấp pháp giả thời không? Đó là một đám người vô cùng thần bí. Bọn họ phân tán ở các thời không? Không thuộc về bất kỳ không gian nào. Lại trời sinh có được năng lực tùy ý xuyên qua các vị diện. Bọn họ có thể sắm vai bất kỳ một người nào ở trong vị diện này. Cũng có thể giết chết bất kỳ một người nào ở trong vị diện này. Bao gồm ký chủ có hệ thống. Còn có nhiệm vụ giả của thời không thất lạc. Bọn họ là con cưng của thời không. Thế giới này vốn dĩ chính là Tô Thanh Mai trọng sinh. Chúng ta tiến vào nơi này cũng tính sửa đổi vận mệnh của Tô Thanh Mai và Tô Vãn. Nhưng lúc này, Tạ Trường An cũng trọng sinh. Dựa theo quy củ của Tổng Bộ gặp được loại tình huống này sẽ nhắc nhở có bác xuất hiện. Hoặc là nhắc nhở kết thúc nhiệm vụ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại chúng ta cái chỉ thị gì cũng chưa thu được. Em cảm thấy hiện tại có hai khả năng. Nói tới đây, ánh mắt Tô Vãn nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Tô Duệ ở mép giường. Lọ ai khả năng thứ nhất? Cái thời không này bị hỗn loạn khiến cho chấp pháp giả thời không chú ý. Hiện giờ chấp pháp giả đã tiến vào cái thời không này. Hơn nữa phong tỏa tất cả thông đạo rời đi. Chấp pháp giả muốn đem thế giới này khôi phục lại quỹ đạo vốn có của nó. Hắn yêu cầu phải mạnh mẽ đem quỹ đạo nhân sinh của Tô Thanh Mai. Thậm chí em và anh, còn có Tạ Trường An đưa trở về vị trí cũ. Đương nhiên ở trong quá trình này, hắn khả năng sẽ ra tay với chúng ta. Đương nhiên, thật ra còn có một loại khả năng khác. Thời điểm nói đến loại khả năng thứ hai. Biểu tình Tô Vãn rốt cuộc thả lỏng một chút. Tạ Trường An và Tô Thanh Mai tuy rằng đều là trọng sinh. Nhưng có khả năng hai người cũng không phải trọng sinh với cùng một duy độ không gian. Nói cách khác hai người bọn họ vốn dĩ sinh hoạt ở hai không gian song song cùng duy độ với thế giới này. Tô Thanh Mai trọng sinh trước, có nhiệm vụ của chúng ta. Mà sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tạ Trường An ở một thời không song song khác cũng trọng sinh về thế giới này. Như vậy cốt truyện của thế giới này thuộc về hai thế giới song song chồng lên nhau. Như vậy, trừ bỏ em và anh, trong thế giới này có lẽ còn tồn tại một nhiệm vụ giả khác. Tuy rằng Tô Vãn nói một đống lớn, nhưng Tô Duệ vẫn nháy mắt hiểu ngay. Không có biện pháp, thông minh chính là như vậy đó. Thật ra không gian song song rất dễ lý giải. Mỗi người ở thời gian khác nhau đều sẽ làm ra lựa chọn khác nhau. Khi bạn lựa chọn khác nhau thì tương lai của bạn cũng sẽ thay đổi tùy theo đó. Như vậy sẽ diễn sinh ra rất nhiều không gian song song. Bên trong đó có vô số người đang trải qua nhân sinh hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước của Tô Thanh Mai với kiếp trước của Tạ Trường An có lẽ chính là hai thời không. Mà hiện tại linh hồn hai người lại trước sau trọng sinh ở cái thời không này. Vậy xem như, ba cái không gian song song chồng lên nhau. Nếu nói Tô Thanh Mai trọng sinh gây nên mọi chuyện, là nhiệm vụ chủ yếu của Tô Vãn và Tô Duệ. Như vậy Tạ Trường An trọng sinh tất nhiên cũng sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền liên tiếp. Khả năng ở kiếp trước của hắn, hắn cũng không có cùng với Tô Vãn đi đến cuối đời. Mà sau khi hắn trọng sinh cũng nên mang theo mục đích nào đó muốn thay đổi nhân sinh của chính mình và Tô Vãn. Như vậy, hắn trọng sinh cũng đã phá hư quỹ đạo vốn có của thế giới này. Nếu thật sự có người tiếp nhiệm vụ Tạ Trường An, người kia sẽ là ai? Mục tiêu nhiệm vụ của hắn lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Tô Duệ và Tô Vãn liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Bộ trọng sinh, không sai, giống nhau nếu có nhiệm vụ như vậy. Đều là bộ trọng sinh tiếp nhận. Cho nên nói, sở dĩ hai người vẫn luôn chưa nhận được nhắc nhở nhiệm vụ thất bại hoặc là thành công. Là bởi vì trong thế giới này còn ẩn núp một nhiệm vụ giả khác. Mà nhiệm vụ của hắn, cô ấy, hẳn là tác hợp Tô Thanh Mai và Tạ Trường An. Cách chương.